Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Sando, dừng lại, ngươi không phải hắn đối thủ. Willy đã sướng ngựa, gạt mở một vòng vệ binh, dẫn theo thập tự kiếm hướng về kia tráng hán đi đến. Ngay tại vừa rồi giao thủ ở giữa, Willy đã triệt để nhìn thấu cái này tráng hán năng lực. Mặc dù hắn miệng đầy chính nghĩa cùng thẩm phán, nhưng lại cũng không phải là người treo ngược. Thậm chí, hắn trong khi xuất thủ tràn đầy dữ dằn lực lượng cảm giác, cũng không phải kỵ sĩ. Không đến cao cấp kỵ sĩ trên thân lại có nguyên tố chi lực ba động. Như vậy chỉ có một khả năng, hắn chính là trừ kỵ sĩ bên ngoài thường thấy nhất siêu phàm nghề nghiệp. Pháp sư, mà lại cái này tráng hán thực lực rất mạnh, như mình đoán không lầm. Hắn có chừng sơ cấp pháp sư thực lực, cùng sơ cấp kỵ sĩ lực lượng ngang nhau. Mặc dù tay hắn cầm côn sắt càng giống là một cận chiến kỵ sĩ, nhưng là Willy biết, hắn hoàn toàn chính xác thật là một pháp sư. Tráng hán nhìn xem rút kiếm mà đến Willy, không biết vì cái gì trong lòng một trận bối rối. Cái này nhìn dị thường tuổi trẻ ra hỏa, vậy mà cho hắn một loại không hiểu cảm giác áp bách. Nói cho ta tên của ngươi. Du hiệp Benduin không chảm hạng người vô danh. Tráng hán Benduin trong tay côn sắt bị chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay. Sống ở mình thế giới bên trong tiếp tục Juni Beauty. Willy nói một câu để Benduin cảm thấy không rời đầu lời nói. Hắn đang muốn hỏi thăm Willy đây là cái gì ý tứ. Đã thấy Willy thân hình đột nhiên nhoáng một cái, nháy mắt đến trước người của mình. Benduin lập tức đầu rách ra run lên, bản năng muốn xuất kích, nhưng là Willy động tác nhanh hơn hắn nhiều. Willy trong tay thập tự kiếm cao cao nâng lên, sống kiếm xẹt qua đỉnh đầu, hung hăng hạ Benduin bả vai đập tới. Đây là mình nhìn thấy cái thứ nhất pháp sư, cho nên Willy muốn lưu hắn một mạng. Tốc độ thật nhanh, Benduin cảm nhận được đỉnh đầu gào thét kiếm phong, lập tức có loại vãi cả linh hồn cảm giác. Hắn không thể không lấy lui thay mặt công, trong tay côn sắt ngăn tại đỉnh đầu của mình. Bành, Willy một kiếm chụp được. Benduin trong tay côn sắt đột nhiên run lên, lập tức một cỗ cự lực truyền lại đến ngũ tạng lục phủ của mình. Benduin cảm giác được thể nội một trận khí muộn, giống như sau một khắc liền muốn huyết dịch bốc lên. Pháp sư cũng có thể có mạnh như vậy tố chất thân thể a. Một cái phần đầu tố chất thân thể pháp sư đã đưa tới Willy hứng thú, không thể tiếp tục tại trước mặt mọi người rông dài. Nơi xa còn có rất nhiều tham gia náo nhiệt dân chấn. Willy cũng không muốn để siêu phàm chi lực tồn ở chỗ bình dân giai tầng rộng khắp truyền bá, cho nên quyết định tốc chiến tốc thắng. Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kỵ sĩ chi lực cùng chính nghĩa chi lực đột nhiên phát động, trong tay vung vẩy thập tự kiếm, lần nữa mãnh liệt chụp được. Cái này, đây là Benduin một lần nữa tổ chức tiến công thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được Willy thể nội hai cỗ lực lượng là chính nghĩa chi lực. Benduin con người đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó lộ ra hưng phấn cùng thần sắc khát khao. Hắn đang muốn nói cái gì, đã thấy Willy thập tự kiếm lần nữa hạ lạc. Benduin vội vàng từ vừa rồi tâm tình hưng phấn bên trong đi ra ngoài. Hắn biết rõ, một kích này so vừa rồi một kích kia khủng bố hơn nhiều. Benduin lần nữa đem côn sắt nâng quá đỉnh đầu, làm ra đón đỡ động tác. Cùng lúc đó, tại côn sắt phía trên, một tầng màu vàng nhạt nham tầng đất bao trùm côn sắt, tựa hồ là làm phòng ngự tiến một bước gia trì, là trưởng khống thổ hệ nguyên tố pháp sư a. Willy trong tay động tác không giảm, trực tiếp hung hăng đập xuống. Phốp, lực lượng khổng lồ cùng với hai cỗ siêu phàm chi lực truyền lại, trực tiếp đem Benduin chấn thương. hắn một chút máu tươi phun ra, bả vai toàn bộ đổ hạ, phảng phất bị tháo rỡ rơi. Ngài là treo ngược, thụ thương Benduin không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại nhìn về phía Willy trong mắt tràn đầy sùng kính. Bất quá hắn còn chưa nói hết, liền bị Willy một cước đạp trúng bụng, đột nhiên ngã sấp trên đất, đau đớn kịch liệt trải rộng toàn thân. Mang đi, Willy vừa rồi một kích đã để hắn triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Chờ một chút, Benduin khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Willy, các hạ, ta muốn cho ngài nói mấy câu. Có thể, nhưng là muốn tại 10 ngày sau. Willy ngời nhạt một tiếng, dựa theo gấu trắng trấn pháp lệnh, người tại trường hợp công khai đánh nhau ẩu đả, muốn bị xử 10 ngày giam cầm. Willy đã đại khái đoán được Benduin muốn nói gì, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là liền cùng mình người treo ngược thân phận có quan hệ. Từ Benduin ngay từ đầu Chunibyo nói chuyện hành động cùng phương thức tác chiến bên trong, có thể thấy được hắn đối người treo ngược thân phận, tựa hồ có loại không hiểu chấp niệm. Benduin thấy Willy không có cự tuyệt, mình khó khăn bò lên, xin ngài giữ lời nói. Mới vừa rồi còn kêu la quý tộc chó săn Benduin, nháy mắt trung thực xuống tới. Mang đi, Willy lại trọng thân một lần. Nếu không phải nhìn xem Benduin đã tin phục, Willy căn bản không có khả năng để vệ binh đem hắn đưa đến trong ngục giam. Một cái sơ cấp pháp sư ở tại gấu trắng trấn, chỉ cần không phải mình cùng vô ly ra, đoán chừng không ai có thể ngăn cản hắn. Đám vệ binh còn có chút mờ mịt, bọn hắn y nguyên không rõ, vừa rồi như thế kiệt ngạo bất tuần ra hỏa, làm sao đột nhiên giống như thay đổi tính cách. Chỉ có một bên Sando đoán được một chút đồ vật, mặc dù vừa rồi Benduin phát động nham thổ phòng ngự động tác rất nhanh, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Hắn đại khái đoán được Benduin hẳn là một cái siêu phàm tồn tại, mà lại tựa hồ bị nam tước đại nhân người treo ngược thân phận tin phục. 10 ngày sau dẫn hắn tới gặp ta, Willy Dos Sando nói. Vâng, nam tước đại nhân. Sando khẽ khom người. Này 10 ngày, Willy trôi qua tương đương khắc khổ, cao cấp kỵ sĩ tấn thăng chỉ có cách xa một bước, mà Benduin này 10 ngày thì trôi qua 10 phần lo lắng. Hắn rất nhanh liền khôi phục thương thế. Cái gọi là ngục giam đối với hắn mà nói căn bản tính không lên lồng giam. Thế nhưng là trở ngại vị kia người treo ngược các hạ chỉ lệnh, hắn chỉ có thể khó khăn chống nổi này 10 ngày. Người treo ngược, đây chính là mình tha thiết ước mơ truy tìm tồn tại. 10 ngày sau, Willy thư phòng, Benduin bị Sando dẫn tới nơi này. Vất vả ngươi, Sando, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta cùng hắn đơn giản trò chuyện một điểm đồ vật. Willy đột Sando cười một tiếng. Sando không có nói thêm cái gì, lĩnh mệnh lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Willy cùng Benduin hai người. Người treo ngược các hạ. Ta, Benduin có chút kích động. Bất quá hắn vừa mở miệng, liền bị Willy đánh gãy. Ta nghĩ hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Đối với Benduin, Willy trong lòng cũng có được mấy phần hiếu kỳ. Ngài tùy ý hỏi, ta biết đến nhất định sẽ trả lời ngài. Benduin nặng nề mà nhẹ gật đầu, ánh mắt thành khẩn. Willy hít mũi một cái, hỏi trong lòng lớn nhất nghi vấn. Giống ngươi xúc động như vậy du hiệp, là thế nào sống đến bây giờ? Một cái trực tiếp tại quý tộc lãnh địa trung tâm pháo oanh vệ binh đồng thời chủ động khai chiến. Gia hỏa, dù là hắn là sơ cấp pháp sư, tử vong tỷ lệ hẳn là cũng tiếp gần 100%. Dù sao cơ hồ tại mỗi cái nam tước trong lãnh địa đều là có siêu phàm tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.